Chương 1637, lên trời. Mãng hoang các vị yêu thần kỳ thực trong lòng rất hiếu kỳ, hồ thần xưa nay khôn khéo lý trí, đến cùng gặp cái gì, lại gọi này hồ mị tử phát điên, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thất thố cùng người động thủ. Bất quá chư thiên vạn giới, ngoại trừ mấy cái kia người trong cuộc ở ngoài, sở hữu chân tướng đều đã bị chôn ở thời không bên trong, cũng không còn cách nào tìm kiếm đến chân tướng. Lúc này động không đáy bên trong, nhìn cái kia ngọc cung phái người phải cho tự mình thay y y phục, ngọc độc tú nhất thời cười khổ, gần nhất này nát hoa đảo đúng là không ít, để cho người đau đầu đến cực điểm. Cái kia ngộ không cưới mây đạp gió, vây quanh quanh thân chu vi 10 triệu dặm quay một vòng về sau, rốt cục phát hiện động không đáy tồn tại, hạ xuống đám mây, đã thấy chính mình hai vị sư đệ mặt mày xám xịt chính đang dưỡng thương, nhưng là không giúp được gì. Cái kia chư bát lao tổ dầm gì nói, thật là, hồ thần đứa kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nữ nhi quốc, đồng thời tức giận, nữ nhân này nếu như đi lên, thực sự là đáng sợ, cũng còn tốt trước có sư huynh đỉnh lấy, mà đi mất cái kia hồ thần công kích, không phải vậy chúng ta sư huynh đệ sợ là xong đời, tất cả đều cũng bị cái kia hồ thần cho một trưởng vỗ chết. Nghe xong chư bát lao tổ, nộ không trong mắt thần quang lưu chuyển, trước tiên đừng đi quản hồ thần, hai vị sư đệ mau cho nở dê vì ta lực trợ, ta lão tôn phát hiện sư phụ tung tích. Ở đâu cái kia yêu quái dám cướp đi sư phụ, quả nhiên là chán sống, huynh đệ chúng ta cơn giận này, vừa vặn nhân cơ hội phát tiết ra ngoài. Chư bát lão tổ tức giận nói. Hai vị sư đệ đi theo ta cũng được ngộ không điều động độn quang ở mặt trước dẫn đường, ba người dáng lâm ở động không đáy cửa động, nhìn cái kia tôi om om, sâu không thể hang động, lạnh lùng âm phong thổi tới, chư bát lão tổ run lập cập, hầu ca, huyệt động này sâu như vậy, bên trong cũng không biết ở bao nhiêu yêu quái, nếu là không tìm hiểu rõ ràng, tùy tiện xuống cho người ta đưa đồ ăn, nhưng là bị chết oan uổng. Các ngươi trong này bảo vệ, ta đến gặp gỡ một lần yêu quái này, ngộ không trong tay cầm kim cô đồng, đột nhiên hướng tới trên mặt đất một sử, nhất thời đất rung núi chuyển, âm thanh cuồn cuộn, hướng về kia động không đáy nơi sâu xa chuyển đi, yêu tinh, mau ra đây, mau ra đây. Động không đáy bên trong, Ngọc Ung chính đang chuẩn bị chờ đợi Ngọc Độc Tú kết hôn, bỗng nhiên nghe nói mặt trên hô quát, hơi nhướng mày, điều động thanh phong nhẹ nhàng đi lên, hô cái gì gọi, từ đâu tới con khỉ ngang ngược, quấy rối bổn phu nhân thanh tu. Hóa ra là cái nữ yêu quái ngộ không nhìn thấy Ngọc Ung chỉ có tạo hóa cảnh giới, nhất thời yên lòng, ngươi yêu quái này, nhanh báo cửa nhà, nếu là ta lão tôn nhận biết, hay là cho ngươi lưu một con đường sống, nếu là không biết được, chớ trách ta lão tôn một gậy đưa ngươi đánh chết. Nha, ngươi này con khỉ ngang ngược, khẩu khí thật là lớn, lại dám nói vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc nhà ngươi cô nãi nãi, này chư thiên vạn giới, có thể vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc ta, còn chưa có đi ra đây, ngươi là người phương nào, vì sao đến đây cô nãi nãi động phủ khiêu chiến Ngọc Cung cao mày, nhìn thấy ngộ không là chuẩn vô thượng cường giả, không hề khiếp đảm. Ngộ không nói, hảo để cho ngươi biết, ta lão tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, ngươi nếu là nhận biết ta giả tôn uy tên, mau cho nở dê đem ta lão tôn sư phụ giao ra đây, hay là có thể lưu ngươi một mạng, nếu là nói một chữ không, quản giết không quản chôn. Hóa ra là 500 năm trước cái kia bật mã ôn a, năm đó chính là ngươi kẻ này quấy bàn đào hội, hại cô nương ta không có ăn được bàn đào, hôm nay vừa vặn cùng ngươi tính sổ, bất quá chúng ta nhưng muốn nói rõ ràng. Nơi này nhưng là không có sư phụ ngươi Ngọc Cung nghe vậy lông mày dựng thẳng lên tới. Bật mã ôn ngộ không nhất thời sắc mặt âm trầm lại, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, ngươi kẻ này lại làm mất mặt, lại vạch khuyết điểm, quả thực là không thể vui sướng chơi đùa. Yêu quái, muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám to gan nắm bắt sư phụ ta ngộ không lửa giận thiêu đốt, nhờ cờ theo gậy liền hướng về kia Ngọc Cung phu nhân đánh tới. Ngọc Cung nghe vậy ha ha cười gằn, hảo ngươi cái con khỉ ngang ngược. Hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết nhà ngươi cô nãi nãi lợi hại. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Ngọc Cung nhở cờ theo đoàn kiếm, hướng về ngộ không giết tới. Biết ngộ không khí lực lớn, đoàn kiếm kia kích hư tránh thực, lại trong lúc nhất thời cùng cái kia ngộ không chém giết bất phân thắng bại, chỉ là ngộ không trung quy là có vô thượng cường giả nội tình, bây giờ lại là hàng phục tâm viên, chạm tới lực pháp tác, cái kia Ngọc Cung chính là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, không ngăn nổi này đại thánh, ba mươi mấy hiệp về sau, cũng đã không địch lại. Yêu quái. An ta lão tôn một gậy ngộ không dơ lên côn đồng, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, trong nháy mắt liền đem cái kia Ngọc Cung phu nhân đa nhờ ở côn dưới. Chỉ là đợi đến ngộ không nhấc lên côn đồng thời gian, đã thấy nơi nào còn có Ngọc Cung phu nhân cái bóng, chỉ có lưu lại một chỉ giày thê, Ngọc Cung phu nhân đã không biết tung tích. Yêu cái này, thật là tà môn phép thuật, ta lão tôn pháp tắc bao phủ bên dưới lại có thể chiếm được tính mạng, quả nhiên là lợi hại, có mấy phần bản lĩnh, cũng không biết là nhà kia người. Không giống như là sơn gia yêu quái, nếu là lung tung đánh chết, ngày sau nhân gia người thân tới tìm thù, ta lão tôn không duyên cớ thụ địch nộ không nhặt lên cái kia giày thề, một bên Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng QNZ tiến tới. Lại gọi yêu quái này chạy thoát. Chư Bát Lao Tổ nói, yêu quái này có thể ở sư huynh thủ hạ chạy thoát, cũng coi như là có chút bản lĩnh. Sa Hòa Thượng nói, yêu quái này tất nhiên là chạy trở về động phủ, hai vị sư đệ bình tĩnh đừng nóng, ta lão tôn lẻn vào cái kia trong động phủ, đi tìm một hồi sư phụ tung tích nộ không. Sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành muối, rơi vào rồi cái kia động không đáy bên trong. Nay động không đáy sâu không thấy đáy, mặc dù là ngộ không, cu nở dê phi hành 3 canh giờ, mới rơi vào rồi dưới đáy, đã thấy trong động phủ này, chính là một mảnh thế giới dưới lòng đất, có động thiên khác, hoa lan chi thảo, đếm không xuể. Thật là một nơi đến tốt đẹp, như vậy linh khí dô y ra hò, mặc dù là so với ta lão tôn hoa quả sơn, cũng là không thua bao nhiêu ngộ không hóa thành muối, ở trong động phủ qua lại, lộ ra vẻ tàn thán. Nơi này năm đó chính là tiên thiên bàn đảo cây lập nghiệp nơi, có tiên thiên thuộc tính, há có thể dùng bất phàm để hình dung, chính là so với hoa quả sơn, cũng phải mạnh lên một bậc. Cái kia ngộ không hóa thành mối ối, vừa vặn nhìn thấy lúc này ngọc cung cho ngọc độc tú bức hôn, ngộ không thấy này cười thầm, ta người sư phụ này hảo diễm phúc, nếu không có nguy hiểm tính mạng, vẫn là ổn thỏa cho thỏa đáng. Ngộ không thấy này quay lại mặt đất, Chư Bát Lao Tổ lại gần nói, như thế nào, có từng nhìn thấy sư phụ? Gặp được. Chỉ là này Ngọc Cung Phu Nhân không phải kẻ vớ vẩn, muốn mạnh mẽ bắt, nhưng không hiện thực, này Ngọc Cung Phu Nhân một tay chết thay thuật là khó dây dưa nhất, muốn giết chết, mặc dù là ta lão tôn cu nở dê hữu tâm vô lực, không biết yêu quái này theo hầu làm sao, thế mà lại lợi hại như vậy. Thần thông ngộ không than nhẹ. Chư Bát Lao Tổ lôi lô thai, một bên Sa Tăng nói, sư huynh nếu là có tâm, không ngại đi tới giao chỉ đi một lần. Sa sư đệ lời ấy giải thích thế nào ngộ không nói. Yêu quái này trước nói, 500 năm trước bởi vì sư huynh, hỏng rồi bàn đảo yến, không có ăn được bàn đảo, có thể vào thiên cung người, tất nhiên không phải hời hợt hạng người, ở giao chỉ bên trong tất nhiên đăng ký tên tạo sách, sư huynh đi tới giao chỉ, liền có thể biết yêu quái này. Theo hầu Sa Tăng nói. Ngộ không nghe vậy gật gù, nhìn Sa Hòa Thượng một chút, đã như vậy, hai vị sư đệ lại lần sau đó, ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, đã thấy ngộ không trong nháy mắt cưới mây đập gió, biến mất vô ảnh vô tung, đã không thấy tung tích. 33 tầng trời giao trì, cái kia ngộ không một đường đấu đá lung tung, cho đến giao trì trước đại điện, dừng bước, đối ngày đó tương đạo, kính xin tướng quân thay ta thông báo một phen, liền nói ta lão tôn cầu kiến vương mẫu nương nương. Nương nương sớm có dặn dò, đại thánh đến đây, cứ việc đi vào chính là có giao trì mới hầu gái đi tới nói. Đa tạ, đa tạ. Ngộ không thi lễ một cái, đi vào giao trì, nhìn cái kia phượng khí trùng thiên vương mẫu nương nương, nhất thời tâm thần run lên. Quả thật là năm đó người hạ giới không thể nghi ngờ. Ngươi này con khỉ ngang ngược, bổn cung không có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi đến ta này làm chi? Diệu Ngọc nhìn ngộ không đi va ho, khiển trách một tiếng. Ngộ không cười mỉa, nương nương nói đùa, ta lão tôn tại hạ giới gặp một việc phiền toái lớn, nhưng là đụng tới một chỉ yêu tinh, có thần thông hộ thể, chết thay thuật lợi hại vô song, nghe nói 500 năm trước đã từng vào trời tham gia bàn đảo yến, vì lẽ đó cô ý xin mời nương nương đến tra một chút cái kia yêu tinh nền tảng. Diệu Ngọc nghe vậy gật gù. Trong tay xuất hiện một bộ danh sách, chậm rãi lật xem, một lát sau mới nói, lại là Ngọc Cung nương tử. Nương nương biết yêu thú này, ngộ không thấy nhất thời vui vẻ. Nay Ngọc Cung lai lịch, chư thiên vạn giới ít có người biết, mà ta vừa vặn nhưng là trong đó một vị, cũng còn tốt ngươi không có lô mãng, ngươi nếu là đánh chết Ngọc Cung, nhưng là gây chuyện lớn hơn rồi, chính là Phật tổ cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệu Ngọc nhàn nhạt nhìn ngộ không một chút. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.